Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, trang 848. Muốn nàng nói, nếu muốn cho nàng ngẩng đầu xem người, vậy nói thẳng không hảo sao, nàng lại không phải sẽ không nâng, hoa vinh nguyệt sống hai đời. Lần đầu bị người dùng như vậy thần kỳ thái độ đối đãi, nàng quyết định hào hào hỏi một chút Giang Liên Hoán này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi nàng nghe thấy câu nói kia đến tột cùng là nói mớ vẫn là ảo giác gì đó. Liền bỗng nhiên thấy vừa rồi người kia nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó hắn thuận miệng nói. Dụng hình đi, hoa vinh nguyệt, ngoặc kép, nạp ni, ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Tiêu Hàn cùng Tề Đại Phu nói, Tề Đại Phu nghe xong mặt mũi trắng bệch. Một cái kính nói này nhưng như thế nào là hảo, Tiêu Hàn vốn đang không thế nào. Bị hắn như vậy một nói thầm đều nói thầm phiền. Nói, người tại đây sốt ruột cũng vô dụng a, chính hắn gây ra họa, chính mình đến gánh vác. Chúng ta Tiêu cục Tiêu sư ném tiêu cũng muốn bị phạt, Vạn Phù Liên cũng có chút dáng vẻ lo lắng. Nàng hỏi, là vẫn luôn không ăn cái gì sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Ta hiện tại đi mặt sau mang điểm đồ vật, nhìn xem ta làm hắn có thể ăn được hay không hả? Nàng nói xong liền vội vã đi sau bếp. Tề Đại Phu vẫn luôn có chút tự trách nói. Sớm biết rằng, lúc ấy ta liền không nên khuyên hắn tiến cái gì lục phiến môn. Không tiến liền sẽ không có nhiều như vậy sự. Ở Bách Thảo Đường hắn cũng không đói chết. Chỉ bằng ngươi mỗi tháng một phân tiền không cho. Bao ăn bao lấy. Tiêu Hàn lạnh lạnh nói. Ta nếu là Hoa Vinh Nguyệt, ta cũng muốn đi ra ngoài tìm kiếm trước đi. Lý Tĩnh Di đã thu thập hảo một cái bọc nhỏ. Chen vào tới nói. Tề Đại Phu, ta cũng muốn đi. Ngươi đi trong nhà lao làm gì? Tề Đại Phu đẩy Lý Tĩnh Di hướng trong phòng mặt đi. Đi đi đi. Ngươi lưu lại nơi này giữ nhà, nơi đó cũng không phải cái gì hảo địa phương. Tiểu hài tử đi không tốt, vậy ngươi đi lại có thể làm sao bây giờ a? Tiêu Hàn nhìn Tề Đại Phu nói, nghe Nhan đại nhân ý tứ, Hoa Vinh Nguyệt hình như là trúng cái gì ta, liền cơm cũng không ăn, thủy cực không uống, liền tính là chúng ta sau khi đi qua ăn, hắn không cũng vẫn là đến ở trong tù đợi sao? Không có việc gì. Tề Đại Phu suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết là bỗng nhiên hạ cái gì nhẫn tâm. Hắn ngồi tù cũng không thể làm cả đời đi. Cùng lắm thì ra tới sau Bách Thảo Đường dưỡng hắn. Có ta một ngụm cơm ăn, liền tuyệt đối không thể thiếu hắn. Trong nhà lao, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ vừa mới bị giá đến một cái trên ghế. Nàng này sẽ đã muốn mắng nương. Bất quá thiên dịch lâu chuyên môn có hai môn chương trình học. Một môn giảng chính là như thế nào ứng đối tra tấn. Một môn giảng chính là như thế nào chạy thoát nhà giam. Không khéo nhưng là lại thực xảo chính là. Này hai môn khóa Hoa Vinh Nguyệt đều tự mình thượng quá. Nàng đều chuẩn bị tùy thời khai chạy. Nếu không có vừa mới tỉnh lại khi câu kia đến nay không biết có phải hay không nói mớ công đạo. Nàng rất có khả năng hiện tại cũng đã chạy vội ở bên ngoài trên đường cái, ai hỏi trước. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy có người nói như vậy. Một lát sau, một cái nghe tới có chút khàn khàn giọng nam nói. Ta trước đi, người kia đi tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt thị giác chỉ gần có thể thấy hắn dày mặt. Một đôi hắc sa tanh quan ủng, lục phiến môn trung có uy tín danh dự nhân vật. Hoa Vinh Nguyệt chính trộm cởi ra phía sau dây thừng đâu. Sau đó nàng lại đột nhiên thấy nam nhân kia hỏi nàng như vậy một vấn đề. Người cùng Hoa Diện đến tột cùng là như thế nào nhận thức? Chương 468 Ngục Trung Hâu Ơ Vinh Nguyệt từ buổi sáng đến buổi chiều. Đều đem miệng bế gắt gao. Một chữ cũng chưa nói. Nàng ngay từ đầu còn túng muốn chết. Sau đó trên đường đột nhiên liền thay đổi người. Nàng nhìn không biết từ nơi nào chen qua tới Giang Liên Hoán đối với nàng đưa mắt ra hiệu. Nháy mắt tâm liền đặt ở trong bụng kia một khắc. Hoa Vinh Nguyệt trước nay đều không có cảm giác quá Giang Liên Hoán là như vậy đáng tin cậy quá. Cứ việc sau lại nàng hiểu biết đến sở dĩ Giang Liên Hoán bị thay tới. Tựa hồ là bởi vì hắn tra tấn tay nghề cực kỳ ưu tú. Phía trước Hoa Vinh Nguyệt còn có thể hừ hừ hai tiếng. Sau đó chờ Giang Liên Hoán đi lên sau, nàng liền một tiếng động tĩnh cũng chưa. Hai người không có việc gì liền dùng truyền âm tán. Gấu, Giang Liên Hoán nói, ngươi hơi chút diễn một chút, không cần biểu hiện nhẹ nhàng như vậy bộ dáng. Như vậy ta rất khó làm, ngươi lại giống như vừa rồi như vậy hơi chút hừ hừ hai tiếng, sau đó Hoa Vinh Nguyệt mới vừa hừ hừ. Hai tiếng, đã bị Giang Liên Hoán vô tình đánh gãy, tính. Ngươi hừ hừ cùng nửa đêm đáy dầm tiểu thí hài giống nhau. Giang Liên Hoán nói, ngươi đem miệng bế gắt gao, một câu đều không cần nói nữa. Ở chỗ này trang con người rắn giỏi liền hào, suốt một ngày công phu. Hai người liền tại đây huy mồ hôi như mưa diễn kịch. Diễn kia kêu một cái nghiêm túc. Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều cảm thấy chính mình cái này không xong kỹ thuật diễn có điểm liên. Lụy Giang Ảnh Đế phát huy, chờ đến bên kia kêu đình thời điểm, Giang Liên Hoán tựa hồ còn có điểm chưa đã thèm bộ dáng. Giống như hắn diễn tinh dục, vọng cũng không có bị thỏa mãn, người buổi tối hào hào trang một chút. Thành thành thật thật ở chỗ này đợi, đừng nơi nơi chạy loạn, tốt xấu diễn giống một chút, ta phỏng chừng cũng quan không được ngươi mấy ngày, ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Thực mau là có thể đi ra ngoài. Giang Liên Hoán đi ra ngoài thời điểm cố ý dặn dò đến. Hoa Vinh Nguyệt một người an an tĩnh tĩnh lại ngồi trở lại trong một góc. Sống không còn gì luyến tiếc nhìn sắp rơi xuống thái dương. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt sống không còn gì luyến tiếc tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng đói bụng. Bất quá này sẽ ăn đều bị thu đi rồi. Liền cái màn thầu cũng chưa cho nàng lưu. Này, không được, a như vậy đi xuống, đừng nói là lại chờ mấy ngày rồi. Hôm nay buổi tối nàng phải dựa gặm ngón tay qua, Hoa Vinh Nguyệt tốt xấu bị tra tấn, một ngày. Nếu là liền chính mình bị chính mình tra tấn nguyên nhân đều không rõ ràng lắm. Kia thật đúng là sống uổng phí, nàng suy nghĩ một chút hôm nay những người đó hỏi những cái đó vấn đề. Xét đến cùng đều quay chung quanh một người Hoa Diện, nội dung cơ bản bao gồm cùng Hoa Diện nhận thức thời gian, cùng Hoa Diện đã từng đã gặp mặt số lần, cùng Hoa Diện từng có nói chuyện, cùng với cùng Hoa Diện là cái gì quan hệ từ từ, Hoa Vinh Nguyệt nguyên vẹn lãnh hội tới rồi cái gì. Gọi là công cụ người, một ngày xuống dưới, nàng chính mình đều sắp không quen biết Hoa Diện hai chữ. Cảm giác nhóm người này lại đây tìm nàng mục đích, chính là vì từ nàng trong miệng hỏi ra Hoa Diện là ai giống nhau, đương nhiên. Những người này hỏi Hoa Vinh Nguyệt số lần nhiều nhất vẫn là cái kia vấn đề, đêm qua. Ngươi vì cái gì phải đối Hoa Diện nói muốn cùng hắn cùng chết đâu. Ngoặc kép, hết chương.